Tập 51. Chương 251, bạn cũ bỏ mình. Quả thật lời ngon tiếng ngọt hoàn toàn có thể thấm vào nội tâm của một người, nhưng cãi nhau cũng có thể làm tình cảm mông lung giữa người với người được thăng hoa. Để rồi, cuối cùng xa cách làm người ta phải lưu luyến. Đương nhiên, chuyện tốt như thế chỉ xuất phát từ một phía từ ngôn mà thôi. Hiện tại hắn vẫn phải ở lầu 1 như trước. Hơn nửa đầu bậc thang lên lầu 2 còn cắm hai thanh đao thép tràn ngập hàn khí. Đang cãi nhau, bàn Hồng Nguyệt chợt nhớ đến chuyện Tiêu Đội vẫn chưa nói rõ cùng cha nàng, hung hăng trừng mắt về Từ Ngôn, rồi vội vàng rời đi. Chuyện Tiêu Đội bị cướp là việc lớn, chỉ có thể do gia chủ là cha nàng giải quyết, bàn Hồng Nguyệt khó lòng đưa ra chủ ý, chẳng qua nàng cũng không ngờ khi nghe xong sự tình, bàn Vạn Lý không có tỏ thái độ căm tức, mà chỉ trầm ngâm không nói. Không làm phiền cha mình, bàn Hồng Nguyệt cáo lui ra khỏi thư phòng, quay trở về sân nhỏ. Vừa vào phòng nhìn thấy Từ Ngôn, bàn Hồng Nguyệt hiện tại cảm thấy tên khốn này thật đáng ghét, là đồ lưu manh miệng thối, cho tới bây giờ còn chưa từng nghe hắn nói qua điều gì tốt đẹp. Hiện tại nàng nhớ đến câu nói miệng chó không mọc được ngà voi, quả thấy là chân lý. Nàng thở phì một hơi bước đi lên lầu, nằm ngẩn người một mình. Hai ngày hai đêm bôn ba, bản thân lo lắng, giờ người ta bình an, bàn Hồng Nguyệt hiện rất vui mừng, nhưng nàng cũng có chút không hiểu. Cho tới bây giờ, nàng phát hiện trong lòng mình dường như đã mang hình bóng đáng ghét của tên thiếu niên kia, điều này làm nàng đứng ngồi không yên. Vốn đang mệt mỏi, cô gái nhỏ lại không có cảm giác buồn ngủ. Không phải ta lại bắt đầu thích hắn chứ? Hắn là một tên bại hoại nha. Bàn Hồng Nguyệt ngươi không thể ưa thích Thái Bảo tà phái. Hắn chỉ là bất đắc dĩ, hắn và Quỷ Vương môn môn chủ có thâm thù đại hận, không nên tính hắn là người trong tà phái mới đúng. Bị những suy nghĩ của mình dày vò, lăn qua lăn lại không ngủ được, bàn Hồng Nguyệt dứt khoát đứng dậy, phủ thêm áo ngoài, cử chỉ nhẹ nhàng thong thả đi đến bậc thang, xoay người nhìn hướng lầu 1. Nàng muốn nhìn xem Từ Ngôn đang làm gì, vì sao không nghiến răng nghiến lợi. Không nhìn còn tốt, vừa nhìn Từ Ngôn, Ban Hồng Nguyệt thiếu chút nữa nổi giận. Chỉ thấy tên phu quân tiện nghi của nàng, một tay cầm cương đao ngồi ở đầu giường tựa như môn thần giữ cửa, trừng tròng mắt như đang giác trong đêm. Bước chân thông thả xuống lầu, hài nữ tức giận hỏi thăm, không ngủ được sao mà lại ngồi đây gõ mõ cầm canh thế này. Bộ dáng canh gác của Từ Ngôn lúc này bị Ban Hồng Nguyệt mắng cũng không oan. Kỳ thật Từ Ngôn rất khốn khổ, bởi vì đánh chết Thanh Vũ làm tiêu hao quá nhiều khí lực. Hắn rất muốn nằm xuống ngủ, thế nhưng lại không dám ngủ, bởi vì hiện tại mắt trái đã không nhìn thấy gì, cho nên hắn có cảm giác như trong phòng luôn có quỷ hồn bay tới bay lui. Mắt phải của hắn thì không thể nhìn thấy âm hồn quỷ vật. Sợ hãi, không ngủ được. Từ Ngôn rất hiếm khi nói ra lời nói thật, nhưng người ta căn bản không thèm tin. Ma đầu giết người như ngoé mà cũng biết sợ sao. Bàn Hồng Nguyệt ngồi xuống cạnh bàn, nhíu mày hỏi, Từ Ngôn, thủ đoạn giết người của ngươi sao lại tàn nhẫn như thế, có phải lúc tại Quỷ Vương Môn, học được từ những tên tà phái kia? Thanh Vũ bị giết chỉ còn lại tay chân đứt gãy, nhớ lại bàn Hồng Nguyệt còn cảm thấy buồn nôn. Nếu không phải biết Từ Ngôn trúng độc rất nặng nên bất đắc dĩ làm vậy, nàng nhất định cho rằng Từ Ngôn là một ma đầu. Nghe nữ hài chất vấn, Từ Ngôn không biết phải làm sao. Ả kia căn bản không phải do hắn giết, nhưng hắn vẫn không thể nói ra sự thật. Nói cho bàn Hồng Nguyệt biết trong mắt của mình có một con quái vật sao? Nếu như thủ đoạn giết người quá mức hung tàn, ngươi thật sự sẽ biến thành ma đầu, Từ Ngôn. Bàn Hồng Nguyệt muốn nói lại thôi, lông mày cau lại mơ hồ lộ ra vẻ lo lắng, trầm ngâm sau nửa ngày, nói, nếu quả thật muốn giết kẻ thù, cho nàng chết thống khoái là được rồi. Giết một cách tàn nhẫn như thế, thủ đoạn của ngươi có chút dọa người. Lời này nói ra, như thể bàn Hồng Nguyệt thổ lộ tình cảm với hắn. Từ Ngôn cảm nhận được thành ý từ đối phương, chỉ luôn trầm mặc không nói gì. Bàn Hồng Nguyệt khuyên bảo không sai, bởi vì tâm tính con người sẽ thay đổi theo thời gian. Nếu quen thói hành động hung tàn, như vậy sau này thủ đoạn sẽ càng trở nên hung tàn hơn, rồi có lúc cũng trở thành một cuồng ma giết người. Từ Ngôn không phản bác, cũng không cho rằng đúng, càng không có tỉnh ngộ, mà hắn lâm vào trong suy tư quái dị. Lúc bị Thanh Vũ tra tấn, Thật sự hắn rất muốn xé nát đối phương, loại cảm giác này như thể toàn bộ thể xác và tinh thần hoàn toàn bị hắc ám cùng hung bạo bao trùm. Từ Ngôn xuất hiện cảm giác này không chỉ một lần, từ lúc bắt đầu làm nổ tung Thừa Vân Quan, trong lòng của hắn như có chứa một đầu ác quỷ. Ác quỷ đó từng xuất hiện ở Nguyên Sơn Trại, xuất hiện trong lòng núi Ngọc Lâm Sơn, cuối cùng xuất hiện ở Bàn Phủ ngày hôm nay. Nhân tâm như quỷ. Nhớ tới lời sư phụ dạy bảo trước khi lâm chung, Từ Ngôn cả kinh. Lúc lão đạo sĩ ra đi, mình chỉ là một tiểu đạo sĩ mới 15 tuổi. Vì sao điều cuối cùng sư phụ dạy lại là những lời huyền ảo về nhân tâm như vậy? Chẳng lẽ trong lòng mình, thật sự có một ác quỷ tồn tại? Lời sư phụ dạy bảo trước khi mất, thêm bây giờ xuất hiện quỷ trảo lao ra từ mắt trái, trong lòng Từ Ngôn có cảm giác run rẩy khó hiểu xuất hiện. Hắn không khỏi siết chặt phong ngọc đao trong tay thêm vài phần, lúc này mắt phải cũng trừng thêm lớn hơn. Bộ dáng của Từ Ngôn lại lần nữa hù dọa đến Bàn Hồng Nguyệt. Từ Ngôn! Ngươi làm sao vậy? Bàn Hồng Nguyệt kêu lên, kéo Từ Ngôn bừng tỉnh khỏi cơn run rẩy trong lòng. Khi nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn khẩn trương của nàng, phiền muộn và nghi hoặc trong lòng hắn cũng theo đó mà tiêu tán. Không có việc gì, chỉ thấy ác mộng. Từ Ngôn cười hắc hắc đầy ngốc nghếch nói. Hai mắt trừng to vậy mà cũng nằm mơ được sao? Bàn Hồng Nguyệt thở ra một hơi, nói, ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt, chờ khi thương thế ngươi tốt hơn, chúng ta sẽ đi Lưu Lan Cốc. Chẳng qua mấy ngày này ngươi không được phép bước ra ngoài, để người của Hứa gia nhìn chằm chằm lại phát sinh thêm phiền toái. Dặn dò một phen, nữ hài đứng dậy muốn đi lên lầu. Lê Dịch Tiên, ngươi có biết người này không? Từ Ngôn hỏi nhẹ một câu, bước chân Bàn Hồng Nguyệt chợt ngừng lại. Gương mặt nữ hài hiện lên một chút bi thương, âm trầm nói ra, Lê Dịch Tiên là bạn tốt của ta, là bạn thân từ bé. Hắn là con trai dòng chính của Lê gia, chết oan uổng vào khoảng một năm trước. Hắn chết như thế nào? Có thể nói cho ta được rõ không? Từ Ngôn nhìn nàng, hỏi. Đã bị tà phái hại chết, ngay ngôi đình cách thành Tây 10 dặm. Nhớ tới bạn chơi tốt từ thuở nhỏ chết oan uổng, Bàn Hồng Nguyệt không khỏi bi thương, giọng nói trầm thấp, chậm rãi kể lại, thu nhập chính của Lê gia phần lớn có liên quan đến xe ngựa, cho nên Lê gia rất coi trọng và am hiểu về ngựa. Phần lớn ngựa tốt ở 16 nước thiên nam, Lê gia đều có. Lê Dịch Tiên am hiểu về ngựa có thể được xưng tụng là nhất tuyệt, dù trưởng bối Lê gia cũng khó sánh bằng. Cái chết của hắn cũng lại bởi vì ngựa mà ra. Cái tên Lê Dịch Tiên là Từ Ngôn nghe được từ miệng của Hứa Kính Chi, cũng chính là cái lệ quỷ kia. Trước đây Lê Dịch Tiên là người như thế nào hắn hoàn toàn không rõ, nghe Bàn Hồng Nguyệt kể, Từ Ngôn cảm thấy tò mò, ngồi yên lặng lắng nghe. Vào mùa hè năm ngoái, Tề Quốc có chuyển đến một con ngựa tốt, tình cờ Lê Dịch Minh từ biệt viện trở về gặp được. Lê Dịch Minh thì thiếu kinh nghiệm và hiểu biết về ngựa, nhưng y nhìn ra được đây là một lương câu bảo mã. Bèn bắt chuyện rồi thương lượng với người bán ngựa. Biết người bán ngựa không định vào thành bán, mà chỉ là đi ngang qua kinh thành rồi vận chuyển đến một tòa thành lớn khác. Lê gia hưng thịnh cũng nhờ vào ngựa tốt, Lê Dịch Minh không muốn bỏ qua cơ hội này, nên đặt cọc 100 lượng bạc cho con ngựa kia. Hẹn sáng hôm sau ở một ngôi đình ngoài thành 10 dặm, để hắn tìm người nhà đến xem ngựa, nếu đúng là ngựa tốt, Lê gia sẽ không thể bỏ qua cơ hội này. Lê Dịch Minh về đến nhà, tìm gặp đại ca y là Lê Dịch Tiên. Lê Dịch Tiên có nhiều kinh nghiệm với ngựa, lại rất yêu thích ngựa, nghe đệ đệ nói có ngựa tốt từ Tề Quốc, lập tức hỏi rõ địa điểm nơi hẹn, rồi một mình hắn vội vã chạy ra ngoài thành Tây. Không ai ngờ được lần ra đi này, hắn đã không quay trở lại nữa. Chương 252, Giá họa tà phái. Nữ hài kể lại chuyện bạn cũ gặp nạn, giọng kể trầm thấp. Ánh mắt lộ bi thương, còn có chút tự trách không người nhìn rõ bên trong. Hàng mày cau chặt của nàng như thể ẩn chứa cả dây dứt không nguôi về cái chết bạn cũ. Tên lái buôn ngựa kia là tà phái giả dạng hay sao? Từ Ngôn nhíu nhíu mày, hỏi, dùng bảo mã dẫn dụ cháu đích tôn Lê gia đi ra. Xem ra là kẻ thù à, tin tức Lê Dịch Tiên chết là ai nhìn thấy tận mắt hay sao? Lê Dịch Minh không đi theo sao? Lúc ấy chỉ có một mình Lê Dịch Tiên chạy qua đình trú cách thành Tây 10 dặm, Lê Dịch Minh không đi theo. Tin tức truyền lúc chiều tối, là hai người bán hàng rong đi ngang qua ngôi đình cách thành Tây 10 dặm nhìn thấy đánh nhau, thấy một công tử thanh niên bị đánh chết ven đường. Lúc Lê Gia đi đến đó, ngoại trừ vết máu thì không còn tìm thấy được thi thể Lê Dịch Tiên nữa. Bàn Hồng Nguyệt nói xong, khẽ thở dài một tiếng. Một công tử đang độ tuổi tươi đẹp, lại cứ như vậy bị người giết hại, còn là ngay sát kinh thành nữa. Mối thù truyền kiếp hai phái chính tà, dù hôm nay đã liên minh nhưng trong mắt nhiều người, phần liên minh này cũng không bền chặt. Bởi vì thù hận quá sâu, không thể bồi lấp đi được. Lê Dịch Tiên qua đời quả thật khiến người ta tiếc hận, Từ Ngôn không khỏi lắc đầu, hỏi, hai người bán hàng trong qua đường kia nhìn thấy chuyện Lê Dịch Tiên bị giết chết, bèn đến Lê Gia báo tin hay sao? Tin tức người bán hàng trong mang về không giả. Nhưng người đầu tiên biết tin lại không phải là Lê Gia. Bàn Hồng Nguyệt nhớ lại một phen. Là ai đây? Ai đưa chuyện hai người bán hàng trong chứng kiến được báo cho Lê Gia? Khóe miệng Từ Ngôn nổi lên một tia lạnh lẽo không người phát hiện, trầm giọng hỏi. Hứa Gia. Hứa Gia. Bàn Hồng Nguyệt vừa mở miệng đáp, Từ Ngôn cũng đồng thời thốt ra câu nói giống hệt nàng. Sao ngươi biết Hứa Gia đem chuyện người bán hàng trong nhìn thấy báo cho Lê Gia? Bàn Hồng Nguyệt nghi hoặc không hiểu hỏi. Đoán đấy. Hứa Gia thần thông quảng đại, chuyện chết người đại sự như vậy chắc chắn bọn họ là người đầu tiên biết. Từ Ngôn cười cười, chẳng qua là trong tươi cười có chút lạnh lẽo, nói tiếp, rốt cuộc thì hai người bán hàng trong kia nhìn thấy thế nào? Bàn Gia các cô tốt xấu gì cũng biết thêm vài tin tức đi. Có thể nói ta biết chút ít không? Một tràng ác đấu, rất nhiều cao thủ vây giết một công tử trẻ tuổi. Về sau công tử kia bị chém đứt đầu, thi thể cũng bị mang đi mất. Bàn Hồng Nguyệt kể sơ. Chẳng qua đây là tin mà Bàn Gia biết được, phần tin tức này là hai người bán hàng trong nhìn thấy, chứ người của tứ đại gia tộc hoàn toàn không biết được tình huống trải qua. Hai người bán hàng trong kia có thể nhận ra đám cao thủ kia là người của tà phái. Từ Ngôn nhíu mày, không thể tin mà hỏi. Tất nhiên bọn họ không nhìn ra, từ lời kể lại của bọn họ, Tiền Tông chúng ta mới xác nhận là do tà phái hạ thủ. Bởi vì trong thủ lĩnh đám người có hai kẻ, một dùng quạt giấy cực lớn, còn một lại dùng kiếm pháp rất cao minh. Nhìn thân hình và tuổi tác, thiếu môn chủ chỉ phiến môn cùng đại thái bảo quỷ vương môn thập phần ăn khớp. Bàn Hồng Nguyệt nói qua, mặt mày dần trở nên lạnh lại, nói, cho nên chúng ta nhận định, giết chết Lê Dịch Tiên hẳn là Trác Thiếu Vũ cùng Tiêu Mộng. Đại thái bảo quỷ vương môn Trác Thiếu Vũ, liên thủ với thiếu môn chủ chỉ phiến môn Tiêu Mộng, dùng con bảo mã diễn một trò dụ rắn ra khỏi hang ở ngay bên ngoài cách kinh thành 10 dặm. Thành công đánh chết đệ tử dòng chính Lê Gia, một trong tứ đại gia tộc Tiền Tông, Lê Dịch Tiên. Đây chính là chân tướng mà chính phái Đại Phổ suy đoán vào một năm trước. Biết được chân tướng Lê Dịch Tiên bỏ mình, Từ Ngôn không khỏi nhếch nhếch miệng. Trong lòng hắn thầm nhủ Trác Thiếu Vũ cõng cái nồi đen này đủ oan uổng a, vì một năm trước hắn cũng không nghe nói Trác Thiếu Vũ đi qua Đại Phổ. Trách ta, lúc ấy quá lỗ mãn rồi. Bàn Hồng Nguyệt cau mặt, trong mắt hiện lên vẻ tự trách, nhỏ giọng nói, lúc Lê Dịch Tiên chết đi, cách khoảng thời gian ta từ Tề Quốc trở về không lâu. Ta ám sát Thái Bảo, rốt cuộc trước phải trả thù của tà phái. Nếu ta không đi Tề Quốc, Lê Dịch Tiên sẽ không chết rồi. Nghe Bàn Hồng Nguyệt áy náy nói nhỏ, hai khóe miệng của Từ Ngôn cũng giật giật cả lên. Hóa ra oan uổng không cần bị người đổ vào đầu, mà cũng có chuyện tự bản thân người tìm oan uổng hứng lấy. Sau khi xảy ra chuyện Mã Vương Trấn, Trác Thiếu Vũ căn bản không có đi qua Đại Phổ. Từ Ngôn không nhìn nổi bộ dạng áy náy thương tâm của Bàn Hồng Nguyệt, bèn nói, ta là thập thất đệ của hắn. Hắn có đi qua Đại Phổ, làm sao mà ta lại không biết chứ? Mặc dù không phải Trác Thiếu Vũ, cũng có thể là cao thủ chỉ phiến môn. Vũ khí sở trường của Tiêu Mộng là quạt giấy, hai người bán hàng trong kia không thể nào nhìn lầm được. Mặt mày Bàn Hồng Nguyệt đã bình thường hơn, nàng nhìn qua Từ Ngôn, không hiểu hỏi, ngươi nghi ngờ hai tên bán hàng trong kia bị chuyện. Có thể tìm thấy hai người kia không? Từ Ngôn hỏi. Bàn Hồng Nguyệt lắc đầu, nói, bán hàng rong không có khả năng dừng mãi một chỗ. Hai người kia đã đi khỏi đây một năm trước, căn bản không tìm được. Từ Từ Ngôn nghe vậy khẽ gật đầu, trong lòng thầm khen một chiêu họa thủy đông dẫn của Hứa gia thật vi diệu a, rõ ràng Hứa Kính Chi giết chết Lê Dịch Tiên, có thể giá họa cho tà phái. Chỉ tội cho hai người bán hàng trong Hứa gia tìm đến làm chứng, chỉ sợ hai kẻ đó đã sớm chết trong khe núi rừng hoang nào đó rồi. Từ Ngôn tận mắt nghe nhìn thấy Hứa Kính Chi và Lệ Quỷ thét gào trong rừng đợt trước. Hắn biết rõ Lê Dịch Tiên chết trong tay Hứa Kính Chi. Xem ra trưởng bối Hứa gia cũng biết chuyện Lê Dịch Tiên bị chết trong tay Hứa Kính Chi, vì muốn bảo vệ cho Hứa Kính Chi mà cố ý giá họa cho bên ngoài, ném phần oan uổng này cho tà phái Đại Tề. Về phần nguyên do Lê Dịch Tiên chết ở miếu Thành Hoàng, trước kia Từ Ngôn còn nghi hoặc, khi nghe nói y bị dẫn dụ ra ngôi đình cách thành Tây 10 dặm thì đã hiểu rõ. Lê Dịch Tiên không lập tức bị đánh chết ngoài thành mà trốn về tới kinh thành. Chẳng qua vừa vào thành đã bị truy binh đuổi kịp, ngăn chặn y ngay miếu Thành Hoàng. Bởi vì kinh thành chỉ có một tòa miếu Thành Hoàng tọa lạc ngay sát bên cửa thành Tây. Từ Ngôn trầm tư khiến bàn Hồng Nguyệt không hiểu nổi, bèn hỏi, ngươi cho là Lê Dịch Tiên không phải chết trong tay tà phái. Chết thì đã chết rồi, chết trong tay ai không như nhau. Từ Ngôn xua đi suy nghĩ trong đầu, ngáp dài nói, có rảnh thì chuyển lời đến lão gia chủ Lê gia kia, rằng có lẽ oán niệm của cháu trai lão chưa tiêu tán. Lê gia bọn họ tốt nhất nên xây cầu sửa miếu gì đó đi, tránh chuyện người đã chết còn không được yên ổn. Xây cầu sửa miếu thì có ích lợi gì? Bàn Hồng Nguyệt nghe Từ Ngôn nói nhảm sẽ không để tâm đến. Nhưng vừa nói xong, nàng vội đưa tay bịt lấy miệng nhỏ. Trong ánh mắt kinh ngạc của nữ hài, trong tay Từ Ngôn xuất hiện một tờ giấy tinh xảo, phía trên có từng sợi phù văn mờ ảo. Thế nhưng chữ ẩn vẫn nhìn ra rất rõ. Ẩn thân phù của Hứa Kính Chi. Bàn Hồng Nguyệt khẽ kinh hô. Nàng từng gặp qua phù lục, biết giá trị ẩn thân phù vô cùng đắt đỏ. Không nghĩ tới Từ Ngôn chẳng những phế bỏ Hứa Kính Chi, mà còn đoạt lấy cả ẩn thân phù của gã. Xem ra lần này Hứa gia sẽ không để yên rồi. Thứ này dùng thế nào? Cô có biết hay không? Từ Ngôn còn không giác ngộ được chuyện đã cướp đồ người ta. Hắn chỉ đơn thuần cho rằng chỉ cần cầm trong tay mình, bất kể là gì thì cũng là của mình cả. Chương 253, khách từ khắp nơi kéo đến. Bàn Hồng Nguyệt chưa từng dùng ẩn thân phù, nhưng nàng biết vận dụng ẩn thân phù cần phải có một loại phù chú mới được. Phù chú này không tính là bí mật gì, chỉ cần trở thành tu hành giả, hoặc nghe ngóng tu hành giả một phen là biết được. Phù chú là thứ liên quan tới đạo gia nên Từ Ngôn không có gì xa lạ. Có đầy đủ phù chú là hắn có thể sử dụng được ẩn thân phù rồi. Chẳng qua đường vân trên phù này đã rất nhạt, xem ra đây không phải thuộc loại pháp khí mà chỉ là dạng vật phẩm tiêu hao, dùng vài lần là hết tác dụng. Từ Ngôn đang nhìn ẩn thân phù cười ngây ngô, tưởng tượng mình ẩn nấp thân hình rồi có thể làm ra đủ loại chuyện xấu. Còn bàn Hồng Nguyệt nhìn lá phù kia, mặt mày cau chặt khó hiểu. Ẩn thân phù giá trị xa xỉ, Từ Ngôn đã phế đi Hứa Kính Chi, lại cướp đi ẩn thân phù, Hứa gia phải hận hắn tận xương tủy. Lão tổ tông không nói giúp Từ Ngôn ngăn Hứa gia lại hay không, cha nàng lại càng kiên kỵ không dám trở mặt với Hứa gia. Nàng cảm thấy phiền toái trên người Từ Ngôn càng lúc càng lớn. Trả lại cho Hứa gia đi, bằng không bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhẹ giọng khuyên nhủ, nữ hài càng không khỏi lo lắng. Hiện tại Từ Ngôn không việc gì, nhưng một khi Hứa gia tìm đến, nên làm như thế nào cho phải đây? Lúc trước nàng còn lo lắng về kịch độc trong cơ thể Từ Ngôn. Hiện tại mới phát hiện, không cần hai người đến Lưu Lan Cốc, Hứa gia tìm đến đã phải chết trước rồi. Nhìn thiếu niên trước mặt, bàn Hồng Nguyệt cảm thấy đau đầu. Kia không phải là một người, mà là một đống phiền toái lớn đang ngồi trong tú lâu của nàng nha. Không trả, tờ phù này đâu có ghi của Hứa gia bọn họ. Bàn Hồng Nguyệt còn chưa nghĩ ra đối sách, đống phiền toái trong mắt nàng lại nói tiếp, có trả cũng trả cho ẩn gia nha. Cô xem đi, trên này ghi ẩn, cũng không ghi Hứa. Trừ phi toàn bộ Hứa gia đổi qua họ ẩn, may ra tờ phù này của bọn họ. Từ Ngôn ngồi một mình lảm nhảm, còn bàn Hồng Nguyệt đã lên lầu. Quả thật vị đại tiểu thư kia không thể nghe Từ Ngôn nói nhảm nổi, nàng cảm giác mình sắp sửa ra tay đánh người rồi. Chọc một thân phiền toái còn vững như bàn thạch, Không rõ Từ Ngôn là một kẻ không tim không phổi, hay vẫn là một tên ngốc đây. Phương Đông nổi ráng sớm, Từ Ngôn không nhìn thấy quỷ hồn, thở dài một hơi. Chỉ là hắn đã quá quen với mắt phải, nhìn thấy quỷ hồn tập mãi thành quen, hiện tại không nhìn ra hắn lại cảm thấy nhưng trái phải xung quanh đều có lệ quỷ đang nhìn chằm chằm. Tâm bệnh rồi à. Thở dài một hơi, Từ Ngôn khẽ cười. Cũng may có bàn Hồng Nguyệt tranh cãi với hắn, sợ hãi kia cũng bị hắn dằn xuống lòng, trong đêm dài đằng đẵng cũng hoàn toàn bị tiêu tán đi. Trời sắp sáng rồi, Từ Ngôn đứng dậy vận động giãn gân cốt một chút. Tuy mắt trái hắn không nhìn thấy được, nhưng thân thể cũng không có gì đáng ngại. Sáng sớm, thiếu niên mãnh liệt nắm chặt song quyền. Nhiều nhất là 2 tháng, có lẽ là 1 tháng, Ô Anh Thảo lại phát tác lần nữa. Thời gian Từ Ngôn chuẩn bị càng ngày càng ít đi, trong khi bình sứ trong người Thanh Vũ cũng chỉ còn 6-7 hạt hành khí đang có trộn lẫn Ô Anh Thảo. Không còn bao nhiêu thời gian. Đè nén lo lắng trong lòng xuống, Từ Ngôn móc nửa cây quạt giấy trong ngực ra, thứ này hắn lấy được trên người Hứa Kính Chi nửa tháng trước. Lúc trước Từ Ngôn cũng không nhìn ra điểm nào kỳ lạ, hôm nay nhìn nửa cây quạt giấy này, lập tức hiện tưởng đến một tà phái khác của Đại Tề, Chỉ Phiến Môn. Lê Dịch Tiên bị Hứa Kính Chi giết chết. Nhưng muốn giết chết con cháu trực hệ của tứ đại gia tộc gần kinh thành như vậy cũng không dễ dàng, Hứa Kính Chi nhất định có trợ giúp. Mà kẻ trợ giúp này, vô cùng có khả năng là người Chỉ Phiến Môn. Hứa gia che giấu việc ác của Hứa Kính Chi, cố ý tìm 2 người bán hàng rong đến nói dối Lê gia, chỉ là nói dối rất chân thật. Nếu vậy thì thiếu môn chủ Chỉ Phiến Môn rất có khả năng được sắp đặt trong này. Không khéo năm ngoái Tiêu Mộng đã đến Đại Phổ, hiệp trợ Hứa Kính Chi giết chết Lê Dịch Tiên. Giả thành thật, thì thật cũng có thể thành giả. Từ Ngôn cũng không dám chắn chắn với suy đoán này. Chẳng qua với đức hạnh của Hứa gia, khả năng cấu kết với tà phải là không nhỏ. Hiện tại Từ Ngôn rất muốn đem thân phận lệ quỷ truyền đi. Tiếc là trừ hắn ra, không ai nhìn thấy được quỷ, lại càng không người cảm thấy hắn không ăn nói bậy bạ. Là tính vật dùng đều ghép lại với nhau sao? Cũng rất có lý à. Tay vuột vốt nản cây quạt giấy trong tay, Từ Ngôn khẽ thấp giọng nói, Chỉ Phiến Môn, Hứa gia, chuyện này thú vị. Bàn Hồng Nguyệt trở về lầu 2, cũng đang bối rối, rối bời. Ánh mặt trời dần lên, nàng đến cửa sổ, nhìn xuống tiểu viện mình. Nàng rất thích nhìn tiểu viện mình từ lầu 2, ưa thích cái tâm tình nhẹ nhõm bình thản này, lại càng ưa thích ánh nắng mặt trời lấp ló trước mặt. Nhưng đại tiểu thư Bàn gia lại hết sức chán ghét bóng dáng đi loạn trong sân kia. Không nói đến chuyện hắn phá hủy an bình của nàng, còn làm trái tim nàng đập loạn không chịu nổi. Từ Ngôn đi dạo qua đông rồi tới tây, thỉnh thoảng nhặt vài cành khô ngọn cỏ, khiến Bàn Hồng Nguyệt nhíu mày không rõ đối phương lại nổi lên cơn điên rồ, định bày trò gì nữa. Nhìn một chút, hàng mày đối phương giãn ra, tâm hồn thiếu nữ lại lần nữa gợn sóng. Nàng nhìn thấy Từ Ngôn nhặt cành khô ngọn cỏ xong, tỉ mỉ bệnh lại thân thể bù nhìn nơi góc tường. Hơn 2 tháng, cỏ khô trên người bù nhìn có chút lộn xộn, dưới sự gia cố thêm cành khô, hình hài nó cũng gọn gàng hơn nhiều. Bù nhìn trở nên chỉnh tề kia chính là thế thân tự tay Bàn Hồng Nguyệt bệnh lấy, thay thế nàng vào động phòng. Lại nghĩ tới lần đầu tiên gặp Từ Ngôn, hai mắt to tròn linh động của nữ hài chợt hiện vẻ ôn nhu. Nếu phần ôn nhu này trải qua thời gian lên men, có lẽ sẽ trở thành tình yêu say đắm. Đáng tiếc. Nét ôn nhu kia chỉ xuất hiện tích tắc trong mắt nàng, đã bị phẫn nộ thay thế. Nàng nhìn thấy Từ Ngôn đang sờ phần ngực của người bù nhìn, miệng lẩm nhẩm nói gì đó. Sau đó hắn chạy vào phòng bếp, cầm 2 cái màn thầu nguội ra nhét vào người bù nhìn. Đáng giận không chứ? Bàn Hồng Nguyệt khẽ than một tiếng, không hề nhìn đến tên háo sắc dưới sân kia nữa. Sáng sớm đã bắt đầu bận rộn không chỉ có Từ Ngôn, mà còn có gia chủ của tứ đại gia tộc, không chỉ có Tàn Vân Quan ngoài thành đang chuẩn bị một nghi thức hoành tráng, còn có thái giám cầm mật chỉ vội vàng rời khỏi hoàng cung. Kinh thành to lớn như vậy, dường như hôm nay lại tỉnh giấc đặc biệt sớm. Mà những người dậy sớm kia, phần lớn vì Từ Ngôn mà chuẩn bị đến. Tin tức Thiên Môn Hầu trở lại Bàn gia, một đêm đã truyền khắp toàn bộ kinh thành. Một người có thể gây xích mích với tất cả thế lực khắp nơi, Loại bổn sự này không phải ai cũng có được. Trong hoàng cung, hoàng đế phê duyệt tấu chương xong xoa lấy Thái Dương. Phiền toái vây khốn y nhiều ngày như vậy coi như đã xong. Không phải chỉ là loại chuyện nhỏ nhặt cảnh cáo Hứa gia không được đã thương Thiên Môn Hầu hay sao? Đế vương trẻ tuổi lắc đầu cười khổ, xúc động thật lâu. Một kẻ thân là đế vương, lại khó có thể lấy hay bỏ giữa hai vị trọng thần a. Tàng Vân Quan ngoài thành, nơi trú đóng của Thái Thanh giáo, tại một lương đình mang hương vị và vẻ ngoài cổ xưa, là nơi mà giáo chủ Thái Thanh giáo thường hay bế quan không ai dám tới gần, đang có ba vị hộ pháp Thái Thanh giáo đứng đó. Sau lưng bọn họ là 1000 đạo nhân tinh thần sáng láng, có kẻ cầm kiếm gỗ đào trong tay, có người mặc đạo y đỏ thẫm, có người điều khiển loa xa, cũng có người giơ đạo khí. Hôm nay là đại lễ của Thái Thanh giáo, vị pháp sư hộ pháp thứ tư xuất hiện, biểu thị Thái Thanh giáo lại có thêm một cường nhân. Chỉ đợi giáo chủ tế trời hoàn tất, là sẽ vào thành phân phong pháp sư. Phủ tả tướng, lão già híp hai mắt, nghe thủ hạ vừa mới đến kinh thành bẩm báo, là toàn bộ quá trình của kế hoạch tiêu đội. Lão nhân yên lặng nở nụ cười, gật đầu cho thủ hạ lui ra, sau đó gọi người hầu bưng bữa sáng lên. Tuổi tác đã cao, không ăn điểm tâm không làm được việc. Hơn nữa lão còn bộn bề nhiều chuyện, không thể không đến bàn gia một chuyến. Nếu không thể tận mắt nhìn Từ Ngôn thoát hiểm, Trình Dục lại không yên lòng. Lê gia, lão già gầy gò lẳng lặng ngồi trong đại sảnh, chờ đợi trời sáng còn mau chóng xuất lĩnh cao thủ trong nhà chạy tới bàn phủ. Vạn gia, Vạn đại tài vẫn còn mang theo một con vương xà quấn đầu vai, nhìn ánh mặt trời lên nở nụ cười lạnh. Sau lưng lão, còn có Vạn hộ hầu thiếu mất hai cái răng cửa đang nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay gã muốn thừa dịp Hứa gia chất vấn, đập nát hàm răng Từ Ngôn. Hứa gia, trạch viện yên lặng không nhìn ra dị tượng, nhưng bên người gia chủ đã tụ tập sẵn mấy trăm cao thủ đang xoa bẻ khớp tay. Phía sau cùng của gian phòng là một cái cán cứu thương, Hứa Kính Chi bị thương uể oải không chịu nổi nằm trên đó. Theo tiếng gầm giận dữ của Hứa Chí Khanh, bốn tráng hán hợp lực nâng Hứa Kính Chi lên. Cả đoàn người đằng đằng sát khí xuống đường thẳng hướng tới bàn gia. Khách đến từ khắp nơi, lòng dạ khác nhau. Tóm lại, mục đích những người này đều ở trên người Từ Ngôn. Bàn phủ hôm nay tất có một cuộc đại nhiệt náo. Chẳng qua không đợi náo nhiệt ở bàn gia bắt đầu, ngôi nhà đối diện bàn gia hôm nay khai trương làm ăn. Từng tràng pháo đùng đùng giòn vang không dứt. Một ngày đầy sát cơ và biến số đã bắt đầu. Chương 254, rồi sẽ có thưởng. Trong viện tử, Từ Ngôn mới vừa rửa mặt xong, vẫn còn đầu bù tóc rối, lại đổi một thân áo khoác trắng, tay cầm nửa con gà chết, đang ngồi xổm góc tường nhỏ máu xuống, mấy nha hoàn nhìn thấy phải run lên vì sợ. Một tràng pháo nổ vang, cô gia cổ quái cũng xong việc. Hắn vừa quay đầu lại, đám nha hoàn đã hoảng sợ chạy trốn tứ tán. Từ Ngôn không đáng sợ, đáng sợ là gương mặt bôi đầy vết máu, còn nhìn đám nha hoàn cười ngây ngô. Ngươi làm gì đó? Đại họa tới đầu rồi mà còn có tâm tình trêu chọc đám nha hoàn. Sắc mặt bàn Hồng Nguyệt có chút tái nhợt, nhíu chặt đôi mi thanh tú, biểu thị trong lòng nàng đang bực bội. Ngụy Trang, tránh đầu gió. Từ Ngôn cầm theo con gà, cười hề hề hỏi, nương tử, vẫn nhận ra vi phu sao? Bàn Hồng Nguyệt không rảnh ngắt lời hắn, hừ một tiếng rồi rời khỏi viện tử, đến tìm cha nàng thương nghị đối sách hôm nay. Hứa gia sẽ nhanh chóng tìm đến tận cửa, tâm tình nàng đã loạn như ma, vậy mà Từ Ngôn vẫn có thể cười được. Nhìn nữ hài đi xa, Từ Ngôn cười hắc hắc, tự nói, Lê lão đầu, đừng tới chậm a, phần đại lễ này ta đã chuẩn bị cho lão, không đến, tuần vui này uổng phí a. Từ miệng Trình Dục, Từ Ngôn biết mình sắp trở thành pháp sư hộ giáo Thái Thanh giáo, nên đã không sợ hãi chuyện Hứa gia trả thù nữa. Có cây đại thụ Thái Thanh giáo, Hứa gia còn làm gì được hắn? Trình Dục tìm được chỗ dựa này nhất định phải trả giá không nhỏ. Từ Ngôn rất cảm kích lão nhân Trình gia, đồng thời cũng tính toán đến địa vị mình trong Thái Thanh giáo. Hắn là Thái Bảo Tà phái Tề Quốc, cho dù Thái Thanh giáo có thể chấp nhận để hắn làm pháp sư hộ giáo, nhưng tuyệt đối sẽ không cho hắn quá nhiều quyền lợi. Chẳng qua cái thân phận này cũng đủ mạnh mẽ hơn thân phận con rể bàn gia rất nhiều rồi.

chỉ sợ Bàn gia sẽ phải suy tàn rồi. Là chúng ta bất hiếu mới liên lụy tới tổ mẫu, lão nhân gia người vốn nên tu luyện ở tông môn, lại không an tâm nên mới luôn lưu trong phủ. Bàn Vạn Lý thở dài, chưa đề cập đến Từ Ngôn mà đàm luận về hoàn cảnh nhà mình trước mặt bạn cũ. Lê Cảnh Điền khẽ gật đầu. Bọn họ đều là môn nhân tiền tông, biết rõ nếu số lượng võ giả trong gia tộc giảm ít lại thì có ý nghĩa như thế nào. Nếu không có tông sư lục mạch xuất hiện, kết cục đã định trước, chính là suy tàn. Đừng nhìn Bàn gia có vị lão tổ tông hư đang cảnh tọa trấn, trong tông môn, Hứa gia cũng có cường giả hư đang cảnh làm chỗ dựa. Nếu quả thật so sánh, thì thực lực Bàn gia không cường đại bằng Hứa gia. Điểm này Bàn Vạn Lý và Lê Cảnh Điền đều rõ ràng cả. Tùy cơ ứng biến đi. Vạn Lý, ngươi cũng không nên quá mức lo lắng. Ít nhất nữ nhi của Bàn Vạn Lý ngươi đã sắp trở thành tông sư, sớm muộn gì Bàn gia cũng ép được Hứa gia đấy. Lê Cảnh Điền an ủi một câu, Bàn Vạn Lý chỉ có thể đau khổ gật đầu cười. Lúc này đại quản gia Bàn Phúc đi đến, thi lễ nói, lão gia, hai nhà Hứa gia, Vạn gia đã tới, đang chờ gặp người trong đại sảnh chính, còn khiêng theo một người đến, nói là tiểu công tử Hứa gia. Nghe thấy hai nhà Hứa Vạn đã tới, Bàn Vạn Lý hít sâu một hơi, đứng dậy định đi ra. Lão gia, còn có một vị khách nhân. Là ta tự ý mời vào, đang ở ngay cửa thư phòng. Bàn Phúc vẫn không người nói. Nghe vậy Bàn Vạn Lý sững sờ. Bàn Phúc là lão nhân ở Bàn gia, biết rõ lão gia không tiếp khách trong thư phòng. Trừ người trong nhà, chỉ có gia chủ Lê gia là có thể đi vào. Là ai? Bàn Vạn Lý nhíu mày hỏi. Tả tướng đại nhân. Bàn Phúc không người đáp. Chương 255, phép công xử việc công. Nghe nói có tả tướng đến, Bàn Vạn Lý không dám lãnh đạm, vội vàng đi ra ngoài đón. Lê Cảnh Điền cũng không khỏi đứng dậy đợi chờ. Tả tướng đương triều, dù không có võ nghệ nhưng lại đứng đầu võ tướng, chưởng quản điều khiển toàn bộ binh lực của quốc gia. Loại chức quan to trong triều này, đến cả tứ đại gia chủ cũng không dám coi thường. Ngồi xuống thư phòng, không đợi Bàn Vạn Lý nói chuyện, Trình Dục đã cúi đầu thi lễ thật sâu với lão, lần này lão phu đến đây, là đến xin lỗi Bàn gia chủ. Thỉnh đại nhân đừng như vậy, Vạn Lý không thể nhận được. Bàn Vạn Lý vội vàng nâng đối phương dậy. Lần này nhân thủ tiêu cục Bàn gia hao tổn và tổn thất, phủ tả tướng cũng phải gánh chịu. Là do lão phu tự tiện chủ trương, mong rằng Bàn gia chủ chớ trách tội. Trình Dục nói mấy lời này, Lê Cảnh Điền bên cạnh không hiểu nhưng Bàn Vạn Lý được con gái kể lại mọi chuyện nên lão cũng không kinh hãi. Tả tướng đại nhân có lẽ có mối khổ tâm mới vậy. Chẳng qua có việc ta không nghĩ ra, là vì sao đại nhân không báo trước cho Bàn mổ biết, những quân giới kia không phải là thần võ pháo, mà là một đoàn xe đá xanh đây. Bàn Vạn Lý nhíu mày hỏi, trong giọng nói còn pha theo tức giận. Tiêu đội bị cướp, tiêu sư Bàn gia thương vong vô cùng nghiêm trọng. Từ khi nghe Bàn Hồng Nguyệt kể lại chuyện bị cướp tiêu, Bàn Vạn Lý vẫn luôn kìm nén lửa giận. Lão vẫn luôn đợi, đợi phủ tả tướng cho Bàn gia một cái công đạo. Chỉ vì Thanh Quân Trắc. Trình Dục ngưng trọng nói ra. Chú thích, chỉ vì Thanh Quân Trắc là thanh trừ kẻ gian, tặc thần cạnh vua. Một câu Thanh Quân Trắc, Bàn Vạn Lý trầm mặc không nói, Lê Cảnh Điền cũng lâm vào trầm tư, tả hữu hai tướng nếu kết hợp, theo lý dù còn gian thần ngán đường cũng không cản được thế hai vị thừa tướng. Khiến Trình Dục làm ra hạ sách này, qua mặt cả Bàn gia, có thể thấy đối thủ của Trình Dục quyết không đơn giản. Có thể chống lại tả tướng trong triều đình hiện nay, e là chỉ có vị quốc sư kia mà thôi. Trầm ngâm sau nửa ngày, Bàn Vạn Lý thở dài, nói, nỗi khổ tâm của đại nhân, Vạn Lý đã biết. Có thể ra sức vì triều đình, tiêu sư đã chết kia, coi như đã đóng góp chút công sức. Cuốn vào cuộc đấu tranh của tả tướng và quốc sư, Bàn Vạn Lý không biết làm thế nào cho phải, chỉ cười khổ đứng dậy cáo từ. Còn có hai nhà Hứa Vạn đang hùng hổ chờ đợi bên kia. Bàn Vạn Lý đứng dậy, Lê Cảnh Điền lại không động. Lão như có điều suy nghĩ, trầm ngâm rồi nhìn về phía Trình Dục hỏi, tả tướng đại nhân, hôm nay Thiên Môn Hầu đã chọc đến việc quan, theo đại nhân nhìn nhận, thì Vạn Lý nên xử lý việc này thế nào đây? Lê Cảnh Điền hỏi thăm, trong lòng Bàn Vạn Lý cũng khẽ động. Quả nhiên, gừng càng già càng cay, lão trẻ hơn gia chủ Lê gia 20 tuổi, cho nên phần tùy cơ ứng biến này thật sự hoàn toàn khó đuổi kịp gia chủ Lê gia. Nếu tả tướng đã đến, tất nhiên Bàn gia nên chuyển phần phiền toái của Từ Ngôn cho triều đình. Ít nhất cũng phải kéo được tả tướng xuống nước theo mới được, dù sao người ta vừa bẫy cả Tiêu đội Bàn gia xong, Bàn gia sao có thể bỏ lỡ cơ hội này. Tất nhiên là dùng phép công xử việc công rồi. Trình Dục nhìn Lê Cảnh Điền, nói, theo luật pháp đại phổ ta, đánh người xử tội gì thì cứ quy theo luật mà định tội. Trước kia Thiên Môn Hầu đã bị giải về Thiên Lao rồi, vì việc này hình bộ phải đau não cân nhắc rất nhiều. Bởi đại phổ ta từ thời khai quốc đến nay, vẫn chưa từng gặp qua chuyện hầu gia nước khác đánh thần dân đại phổ, nên từ trên xuống dưới ở hình bộ cùng với đại lý tự nhiều ngày nghiên cứu, rốt cuộc mới định được mức án. Một phen giọng quan của Trình Dục khiến Bàn Vạn Lý là Lê Cảnh Điền như thể nhìn thấy mây mù dày đặc. Luận tu vi, bọn họ một tay cũng đủ bóp chết vị tả tướng trước mặt. Nhưng bàn về công phu mồm mép, 10 tên gia chủ cộng lại cũng không đấu nổi một mình tả tướng đương triều. Cuối cùng đại lý tự định Từ Ngôn tội gì? Bàn Vạn Lý hỏi, Lê Cảnh Điền cũng ở một bên nghe. Vì thể hiện sự thân thiện của đại phổ ta, lần này hầu gia Tề Quốc đánh người, đại lý tự định tội bắt giam Thiên Môn Hầu 7 ngày. Trình Dục nói xong, hai vị gia chủ đều muốn choáng váng. Phế bỏ người ta, mà chỉ bị xử giam 7 ngày là xong chuyện. Thật đúng là lộ rõ đại phổ thân thiện a, ai bảo Từ Ngôn người ta là hầu gia Tề Quốc chứ? Nếu đại lý tự đã định tội, đại nhân có thể công bố một chút phần định tội này trước mặt Hứa gia được không? Bàn Vạn Lý cũng không ngốc. Có thể kéo lấy một viện thủ cũng tính là thêm một người. Đương nhiên có thể. Trình Dục thống khoái gật đầu đáp ứng. Hứa gia có thể đến Hưng Sư vấn tội sớm như vậy, nói rõ thái giám truyền chỉ đã bị giữ lại ở Hứa gia rồi. Trình Dục cũng không ngại làm cho xong mọi chuyện, dù gì lão cũng vì an nguy của Từ Ngôn mà đến. Chẳng qua giao dịch giữa tả tướng và thái thanh giáo đến hoàng đế cũng không biết được. Cho nên ngoại trừ nói cho Từ Ngôn, thì những người khác cũng không được biết. Đã có tả tướng hỗ trợ, Bàn Vạn Lý cảm thấy nhẹ nhõm thêm vài phần, cùng Trình Dục và Lê Cảnh Điền đi tới đại sảnh. Chưa bước vào, đã nhìn thấy một người quấn băng vải trắng toàn thân, bộ dáng hấp hối. Xem ra Hứa Kính Chi bị thương rất nặng, loại thương thế sắp chết này không có nửa năm, một năm tĩnh dưỡng thì đừng mơ khỏi hẳn. Quả thật Hứa Kính Chi sắp chết. Không phải người, mà là tâm chết. Nếu đám người Bàn Vạn Lý và tả tướng biết Từ Ngôn đã đút cho vị này một hạt trúc cơ đan, chỉ sợ đám lão đạo trưởng quản một phương này cũng run rẩy. Giết người không phải điểm mạnh của Từ Ngôn. Chỗ đáng sợ nhất của hắn, đó là lừa người, hơn nữa là lừa cho người phải chết trong bẫy rập. Trong đại sảnh, mặt mày hai nhà Hứa Vạn trầm như nước, cao thủ hai nhà đều bừng bừng một mặt giận dữ. Nhìn Bàn Vạn Lý đi đến, Hứa Chí Khanh vỗ mạnh xuống bàn một cái, đang muốn chất vấn lấy. Không khí đầy mùi dương cung bạc kiếm, chợt có câu hát đồng dao trong trẻo từ ngoài cửa sổ vọng đến. Thành Tây có miếu Thành Hoàng. Trong miếu có một thành hoàng gia. Ngày ngày cửa mở bốn phương mừng. Tối đến cửa đóng quỷ thần nghỉ. Thành hoàng gia. Ba cái bánh bao ăn không đủ no. Chín cái bánh hoa quế ngọc lại không nhân. Tám đồng tiền sâu thành chuỗi. Một chén rượu bể làm nên. Trong tiếng đồng dao ngân vang, một vị quái nhân áo trắng từ bên ngoài cửa vọt vào. Người này bước từng bước vọt vào, một thân áo choàng trắng, tóc tai bù xù, nhìn qua không khác gì đang lướt đi. Mà phần mặt mũi đầy máu, hai hàng huyết lệ kia cũng đủ khiến người ta nổi da gà rồi. Quái nhân áo trắng vừa bay vào, toàn bộ mọi người trong đại sảnh chợt kinh hoảng. Không chỉ có hai nhà Hứa Vạn, mà Bàn Vạn Lý cũng lắp bắp kinh hãi, còn cho là mình nhìn thấy quỷ giữa ban ngày. Hứa Kính Chi, ta chết thật thê thảm a. Kẻ mặc áo trắng phiêu phiêu đứng trước mặt Hứa Kính Chi, hung dữ nhìn chằm chằm gã, âm thanh chói tai mà ai oán, ngươi chẳng những hại chết ta, còn muốn hại chết Hồng Nguyệt. Ngươi quên lúc bé chúng ta còn cùng nhau đến miếu Thành Hoàng chơi đùa sao? Ta nằm trong miếu một năm rồi, sao ngươi còn chưa đi theo phụng bồi ta? Một câu khi bé thường hay đến miếu thành hoàng đã khơi lên sợ hãi vùi sâu nơi đáy lòng Hứa Kính Chi. Lúc bé quả thật hắn thường cùng đám bạn nối khố đến miếu thành hoàng phía tây thành chơi. Mà năm ngoái, cũng chính tay hắn đánh chết hảo hữu của mình tại miếu thành hoàng, chôn sâu dưới đất. Một người có thần trí có hạn, trải qua lần biến cố trước đó, Hứa Kính Chi chẳng những bị người làm bị thương nặng, còn ăn phải trúc cơ đan khiến tâm như tro tàn. Cả thể xác và tinh thần đều bị trọng thương, cho tới giờ tinh thần gã vẫn còn hốt hoảng. Cho nên trước mặt đột ngột xuất hiện ác quỷ, coi như đã đánh tan tia thần trí cuối cùng của gã thành mây khói. Đã không thể nào chịu đựng thêm thống khổ nữa, Hứa Kính Chi như giả lang gào thét lớn, Lê Dịch Ti ngươi đi chết đi. Ta muốn nghiền xương cốt ngươi thành tro. Ta muốn cho cả Từ Ngôn và ngươi cùng xuống địa ngục, cùng chôn các ngươi ở miếu thành hoàng. A. Hứa Kính Chi sụp đổ, cuối cùng đã lộ ra chân tướng. Quái nhân áo trắng trước mặt gã nhếch miệng cười lạnh nhìn vị thiếu gia Hứa gia này. Lê Cảnh Điền bên cạnh cũng vọt tới, một phát nhấc Hứa Kính Chi lên. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.